Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 352, chương 351. Một phe kia mới chân thực nhìn xem nằm tại nham thạch bên trên, trong tay nắm vũ khí, cả người thì có vẻ hơi mặt ủ mày trao Rama. Asuna một đôi đẹp mắt lông mày hơi hơi vểnh lên, đã ngươi rảnh rỗi như vậy, vậy tại sao không có mặt luyện công khu boss công lược chiến? Asuna liền hướng Rama phát ra dạng này chất vấn. Thiếu nữ này vẫn là như trước kia một dạng, chỉ cần là cùng công lược tương quan sự tình, vậy liền không cho phép nửa điểm lười biếng cùng lãnh đạm xuất hiện. Rama dĩ nhiên không có tốt tính, trực tiếp hồi trở lại dùng một câu, chẳng lẽ không có ta, các ngươi liền liền một trận công lược chiến đều không đánh được sao? Rama hồi phục có thể nói là tương đương trực tiếp lại chói tai. Cái này khiến Asuna một tấm khuôn mặt dễ nhìn chứng cũng bắt đầu hiện ra có chút tình cảm. Ngươi rõ ràng có năng lực, vì cái gì luôn luôn như thế một bộ lười biếng bộ dáng? Asuna liền nói như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không muốn mau sớm hoàn thành công lược, trở lại thế giới hiện thực bên trong đi sao? Vấn đề này, đổi lấy là Rama một cái càng thêm trực tiếp lại chói tai trả lời. Không nghĩ, Rama dùng một câu như vậy lời nói, trực tiếp hồi phục Asuna. Ngươi, Asuna trong mắt liền hiện ra không thể tin được thần thái. Nam nhân này đến tột cùng biết không biết mình đang nói cái gì à? Rama dĩ nhiên biết mình đang nói cái gì. Nếu như là nói xong thành công lược, trở lại thế giới hiện thực bên trong, nói không nghĩ đây tuyệt đối là gạt người. Rama liền có chút lười biếng nói, thế nhưng là, ta lại chưa từng có nghĩ tới muốn mau sớm hoàn thành công lược. Loại chuyện này căn bản chính là không vội vàng được. Đối mặt Rama thuyết pháp này, Asuna liền cũng vì đó yên lặng. Nếu là thay đổi một người khác cùng Asuna nói như vậy, Asuna nhất định sẽ chỉ sinh ra một cái ý nghĩ, nói dối, không sai, sẽ cho ra nếu như vậy người chỉ có thể là đang nói dối. Trong cái thế giới này, ai không muốn mau rời khỏi, trở lại thuộc về mình hiện thực? Trong cái thế giới này, ai sẽ không làm công hơi tiến độ thấy cuống cuồng? Chỉ cần trong cái thế giới này quá nhiều một ngày, cái kia trong hiện thực chính mình liền sẽ cách tử vong thêm gần một bước. Đây chính là chính cống uy hiếp. Nơi này chỉ tử vong không hề chỉ là chỉ trên thân thể. Còn có xã hội trên ý nghĩa. Trên thân thể tử vong rất dễ dàng hiểu. Liền là trong cái thế giới này quá nhiều một ngày. Vậy liền khó mà cam đoan mình có thể một mực tại cái này tử vong trò chơi bên trong sinh tồn xuống. Nói không chừng thế nào trời liền lại đột nhiên chết đi. Cũng hoặc là thế giới hiện thực bên trong thân thể cũng lại bởi vì còn lại nguyên nhân đột nhiên đột tử, tỉ như dinh dưỡng không đủ hoặc là không cách nào lại tiếp tục dựa vào dụng cụ để duy trì sinh mạng. Thể trinh loại hình, xã hội trên ý nghĩa tử vong đồng dạng không khó lý giải. Một khi trong cái thế giới này tiêu hết quá nhiều thời gian, cái kia mặc kệ là gia đình, bằng hữu, lên lớp còn là sinh hoạt, đều sẽ bị hoàn toàn cải biến, sau cùng tạo thành nhân sinh triệt để luân hãm. Dưới tình huống như vậy, ai sẽ không nghĩ mau rời khỏi cái thế giới này? Ít nhất, Asuna là liền lúc ngủ đều luôn mộng thấy thế giới cũ. Trong lòng chỉ có nhanh mạnh lên, sớm một chút đem trò chơi công lược xuống ý nghĩ. Còn lại toàn diện đều không bị hắn để ở trong mắt. Asuna thậm chí không thể nào hiểu được những cái kia phạm tội công hội. Nếu như là vì trang bị đạo cụ mà cướp bóc tên cam công hội còn chưa tính. Có thể giống Laughing Coffin, hồng như vậy tên giết người công hội. Asuna liền không có một lần lý giải qua ý nghĩ của bọn hắn. Dù sao, vô luận là giết chết thế nào một tên người chơi, đều sẽ dẫn đến hiện có người chơi số lượng giảm bớt. Mà người chơi số lượng giảm bớt, vậy liền đại biểu có thể dùng chiến lược suy yếu. Một khi chiến lược bị suy yếu, cái kia lại thế nào khiêu chiến tương lai hội càng ngày càng khó phía trên từng cái tầng lầu đâu. Có thể nói, giống Laughing Coffin, dạng này công hội tồn tại cũng sẽ chỉ giảm thấp các người chơi thoát khốn hy vọng cùng tốc độ. Bởi vậy, Asuna căn bản là không có cách lý giải bọn hắn. Nhưng đối tượng đổi lại Rama, Asuna liền tức không thể nào hiểu được, lại không cách nào khẳng định hắn đang nói láo. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là bởi vì Asuna biết, Rama lời nói cho tới bây giờ đều không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi. Lại thêm nam nhân này từ quá khứ vẫn thể hiện ra nhường Asuna không thể nào hiểu được đủ loại cử động cùng hành vi, Asuna thật là đắn đo khó định. Nam nhân này đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Nếu là Rama biết Asuna đang suy nghĩ gì, vậy nhất định sẽ nói như vậy. Người đảo là rất dễ lý giải, liếc mắt liền có thể khiến người ta nắm đến chuẩn. Cũng không phải, dù cho Asuna bình thường một bộ dáng vẻ lạnh như băng, có thể ý nghĩ của nàng cách làm thật sự là quá tốt, xem thấu lại quá dễ lý giải. Liền giống bây giờ, Rama dù cho không nhìn tới Asuna đều biết nàng nhất định là một bộ không thể tin được bộ dáng. Thế là, đừng đem tất cả tinh lực đều tập trung ở một việc bên trên. Như thế ngươi hội bỏ lỡ rất nhiều thứ. Rama cũng có chút hững hờ giống như cho ra như vậy lời nói. Ngươi loại tính cách này, nói dễ nghe một chút gọi chuyên chú, nói khó nghe chút liền là cố chấp. Rama đánh giá, nhưng Asuna rốt cục dù sao cũng hơi mất đi bình tĩnh. Ngay tại Asuna tiến lên một bước, chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Rama đột nhiên duỗi ra một cái tay. Ba, tiếng vang lanh lảnh bên trong, Asuna một cái tay liền bị Rama đột nhiên vươn ra tay nắm. Chợt, tại Asuna chưa kịp phản ứng dưới tình huống, Rama dùng sức kéo một phát, đem Asuna cho lôi kéo mất đi cân bằng. A, tại nho nhỏ một tiếng rên rỉ bên trong, Asuna liền ngã tại nham thạch bên trên, nằm xuống. Một bên khác, Rama lại là tức kinh ngạc lại mới lạ cười ra tiếng. Không nghĩ tới, chúng ta, Flash, Asuna đại nhân thế mà còn biết phát ra, đáng yêu tiếng kêu đây. Rama trêu chọc, nhưng Asuna lửa giận trong lòng rốt cục xông lên đầu. Lúc này, nhìn một chút bên kia, Rama chỉ hướng về phía trước bầu trời, đang chuẩn bị làm loạn Asuna theo bản năng quay đầu, nhìn về phía Rama chỗ phương hướng. Sau một khắc, Asuna ngây ngẩn cả người, đơn giản là hiện ra ở hắn trước mặt chính là khó gặp cảnh đẹp. Chỉ gặp có một đạo cầu vồng như là đang ở cơ cấu một dạng, chậm rãi từ không trung một mặt kéo dài đến một phía khác. Nhìn qua tựa như phim hoạt hình giống như, vô cùng rõ ràng lại sinh động. Tại cầu vồng phủ lên dưới, bầu trời cũng là phảng phất mang tới một cỗ sinh cơ. Nhường mây tía, chim di trú cùng với gió nhẹ đều trở nên sinh động như thật. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp liền lần lượt bay lên trên trời. Tại cầu vồng hai phía bay lượn, rơi xuống trận trận lân quang. Một màn kia, thật đặc biệt mỹ lệ. Không sai a, Rama thanh âm truyền vào Asuna trong tai. Cái kia đạo cầu vồng thế nhưng là thường cách một đoạn thời gian liền sẽ ngẫu nhiên tại Ankrat. Từng cái tầng lầu ở giữa xuất hiện, có lúc là đi theo bên dưới tầng kéo dài đến thượng tầng. Có lúc là theo phủ du thành bên ngoài kéo dài đến phủ du thành bên trong. Còn có lúc liền giống như vậy, lại đột nhiên tại một cái nào đó trong tầng lầu xuất hiện. Lặng yên không tiếng động dựng lên tới. Đây là chỉ có tại thế giới trò chơi bên trong mới có thể xuất hiện quang cảnh, nếu như là tại thế giới hiện thực bên trong, vậy liền nhìn không thấy dạng này quang cảnh đi. Rama liền ngước nhìn bầu trời, bộ dạng này nói xong, tại thế giới hiện thực bên trong nhìn xem liên miên bất tận bầu trời mà nội tâm hào không dao động. Cùng với tại giả tưởng thế giới bên trong nhìn xem mỹ lệ quang cảnh mà cảm động.